Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, phản công. Cầu vé tháng, tí tách, văn phòng khu vực bên trong, hoàn cảnh trở nên càng quỷ dị hơn, từng giọt một máu tươi không biết từ chỗ nào nhỏ xuống, hội tụ thành mảnh lớn vũng máu. Trong đó tựa hồ có một chút gãy chi hài cốt thân thể. Tại vùng vẫy, muốn leo ra, La Sát, Giả Ưng hồn hền thanh âm vang lên. Ngươi thật sự dám động thủ. Ngươi cũng biết, ta ghét nhất cao hơn ta người. Aisaro thanh âm không có chút nào phập phồng mà nói. Ta muốn chém ngươi kia đôi đại chân dài. Giả Ưng con mắt co rụt lại. Biết La Sát nói là thật sự. Vội vàng lấy ra chính mình quỷ dị chi vật, một căn cốt chất ống sáo, đặt ở bên miệng muốn thổi. Khục khục, hai người các ngươi, khục khục, dừng tay. Thời điểm này, một cỗ âm lãnh đột nhiên bùng nổ. Bất luận là tu la trận, còn là Giả Ưng cây sáo, đều bị áp chế xuống. Một cái sắc mặt tái nhợt, dường như mất máu quá nhiều. Một giây sau muốn người bị chết, đi vào văn phòng, đây là gió đêm tổ chức cuối cùng một vị phạt người. Bạch quan, chuyện gì xảy ra? Hai người các ngươi cư nhiên cùng đi đến địa bàn của ta. Aisaro con mắt đi lòng vòng, mở miệng hỏi, nếu như không phải là có việc, ai nguyện ý tới ngươi cái tên điên này nơi này? Giả Ưng nhíu nhíu mày, cực kỳ bất mãn mà nói, nữ nhân. Ngươi muốn chết sao? Aisaro gầm nhẹ một tiếng. Đã đủ rồi. Khục khục. Bạch quan lại nói một câu. Liền liên tục ho khan. Dường như một giây sau muốn bởi vì thở không nổi mà xong đời. Nhưng Aisaro liếc mắt nhìn hắn. Lại thật sự yên tĩnh trở lại. Chuyện lần này. Không chỉ là chúng ta. Gió đêm. Còn có. Quỷ dị sở nghiên cứu. Tỉ muội hội. Thiết quyền tổ. Người nói chuyện cũng tìm qua ta. Bạch quan chậm rãi nói, đây đại khái là ngoại trừ lần trước vô quang hội hủy diệt biến cố bên ngoài, chúng ta những cái này cao tầng lần đầu tiên gặp mặt. Vô quang hội Tây Mông chính là cái kẻ ngu, nghe nói làm nguy hiểm gì thí nghiệm, làm hại tổng bộ hủy diệt, cao tầng phản loạn, đem mình tươi sống đùa chơi chết. Aisaro hừ một tiếng, vậy chút tổ chức người nói chuyện tìm đến. Có chuyện gì? Chúng ta tuy nói là ám thế giới tiếng tăm lừng lẫy tổ chức. Trên thực tế, đều là âm ảnh bên trong con chuột. Khục khục, thỉnh thoảng muốn lo lắng bí ẩn cơ quan vây quét. May mà mấy năm gần đây quỷ dị chi vật đại quy mô bạo phát. Bọn họ không rảnh chú ý đến chúng ta. Chúng ta lại một hơi thu nhận nhiều món phong ấn vật. Mới toán có chút khởi sắc. Khục khục, bạch quan vịn cái bàn ngồi xuống. Hữu khí vô lực mà nói. Mấy vị tổ chức thủ lĩnh đụng đụng đầu. Cảm thấy không thể để cho bí ẩn cơ quan sống khá giả. Đề nghị chúng ta liên thủ. Tập kích đối phương một cái phân bộ. Hủy diệt chỗ đó cầm kiếm người. Cướp đoạt đối phương quỷ dị chi vật. Một hồi hành động trả thù sao? Aisaro xoa nắm tay nhỏ, có chút khát máu mà nói, ta thích, thế nhưng, vẻn vẹn lý do này, chỉ sợ không quá đầy đủ a. Giả Ưng mở miệng nói, tự nhiên không phải là đơn thuần trả thù, lần này cái kia phân bộ rất không đồng dạng, giữ bí mật đẳng cấp rất cao, tin tức cũng là thật vất vả mới tiết lộ ra ngoài. Đi qua xác nhận, chỗ đó trả lại cất giấu bí ẩn cơ quan một cái đại bí mật. Cụ thể là cái gì? Còn phải chờ xác nhận. Dù sao khẳng định không phải là phong ấn thiên tai cấp địa phương quỷ dị là được rồi. Bạch quan, đạo, nếu như nơi đó là phong ấn thiên tai địa phương quỷ dị. Ta không nói hai lời. Quay đầu rời đi, đem loại đồ vật này phóng xuất. Là muốn làm hại mọi người cùng nhau chết sao? Thế giới hủy diệt, đối với chúng ta cũng không có lợi. Giả Ưng con mắt đi lòng vòng. Yên tâm, ở phương diện này, ta so với ngươi càng thêm cẩn thận, đã vận dụng phong ấn vật xem bói, chỗ đó tuyệt đối không có phong ấn thiên tai cấp quỷ gì. Khục khục, Bạch Quan nói xong lời cuối cùng, đã bắt đầu ho ra máu. Nói như vậy, ngược lại là có thể hung hăng trả thù một chút. Giả Ưng có khuynh hướng đáp ứng. Chung quy lúc trước một đoạn thời gian, bọn họ tổ chức bị bí ẩn cơ quan chèn ép đến lợi hại. Hai bên đều có huyết cừu. Như vậy, cứ như vậy định ra tới. Bạch Quan đứng lên nói. Hành động lần này, lấy được quỷ dị chi vật. Chúng ta mấy tổ chức lớn sau đó ấn công lao phân phối. Chuẩn bị một chút, 3 ngày sau đó hành động. Hắn đi ra khỏi cửa, thân ảnh chậm rãi biến mất. Như vậy, ta cũng đi. Giả Ưng không dám cùng bà điên tiếp tục dừng lại ở một chỗ. Vội vàng nói, đều đi sao? Aisaro nhìn qua môn khẩu phương hướng, đột nhiên thở dài, trong đầu hiện ra một bóng người. Nàng vĩnh viễn cũng quên không được mấy năm trước cái ngày đó. Chính mình chỉ là đi ngang qua một cái tiệm sách, cảm thấy thú vị dừng lại một chút, liền đụng tới được bây giờ lão sư. Đẹp trai như vậy khí, cười rộ lên ôn nhu như vậy lão sư. Đồng thời, còn dạy đạo chính mình cực kỳ thực dụng phương thuật. Gần nhất mấy lần xử lý quỷ dị chi vật thời điểm, loại kia kỳ dị phương thuật đã triển lộ ra vô cùng đáng sợ phụ trợ hiệu quả. Cũng liền mỗi thi ngu như vậy tử mới có thể cảm thấy phương thuật rất yếu. Lão sư, nghĩ đến phương tiên, Aisaro khuôn mặt của dưới mặt nạ liền không khỏi trở nên ôn nhu. An tâm địa là một người bình thường a, ta sẽ bảo vệ ngươi. Miêu Nhãn thuê sách trong phòng, phương tiên trên người, từng cái một văn lộ quỷ dị hiển hiện, rất nhiều hắc sắc văn lộ hội tụ cùng một chỗ, hình thành một mảnh hắc sắc xiềng xích, lại mãnh liệt bùng nổ, biến thành từng đoàn mang theo các loại sắc thái mộng cảnh. Ừ, không hổ là thiên tai cấp thân hình, rất có nghiên cứu giá trị. Thấy được ổ khóa này liên, ta liền nghĩ đến Bạch Thạch. Trái tim của hắn bên trong xiềng xích, tính chất đặc biệt đại khái cũng thuộc sở hữu tại ngủ say chi thành cái kia duy tâm tồn tại con. Đường, đúng lúc này, phương tiên biểu tình biến đổi, mở ra, thanh thuộc tính, chủ động luân hồi tuyển hạng, rốt cục tới đốt sáng lên. Trên mặt hắn hiện ra mừng rỡ biểu tình, nhận lấy này nhất đạo tin tức, đồng thời biết được mình muốn đi cái kia quỷ dị thế giới. Đích xác chỉ là một cái ý niệm trong đầu sự tình. Thế nhưng, đem một lần thoát ly thế giới cơ hội dùng ở chỗ này, quá mức lãng phí, bí ẩn cơ quan chỗ đó, nghiên cứu không phải là cũng phải đột phá sao? Có thể đi cọ chuyến xe. Phương Tiên không hề có ác khách cảm thấy mà nghĩ lấy. Về phần cái kia thí nghiệm địa điểm, sớm đã bị hắn xem bói xuất ra. Chung quy, lúc trước tạo nên cổ duy thời điểm, hắn liền âm thầm chuẩn bị hậu thủ, để lại đối phương một chút huyết dịch, ghi chép ở bên trên bút ký. Qua nhiều năm như vậy, đối phương nhìn như tự do, trên thực tế liền cùng lúc trước bác khoát đồng dạng, một mực ở vào phương tiên giám sát và điều khiển phía dưới. Cho nên bí ẩn cơ quan ý định phái ra một chi tinh nhuệ tiểu đội phản công quỷ dị thế giới sự tình, hắn đồng dạng rõ ràng. Vừa nghĩ, phương tiên vừa lái mới thu dọn đồ đạc, nhất phó ý định đi xa nhà bộ dáng. Ô, lão sư ngươi chuẩn bị làm cái gì? Thời điểm này, Aisaro nhìn nhảy khiêu khiêu địa vào được. Thấy được phương tiên bộ dáng này, hiếu kỳ hỏi, không có cái gì, ta chuẩn bị đi ra ngoài du lịch. Ngươi có chuyện gì? Phương tiên lại lộ ra cười ôn hòa cho. Không có cái gì, chỉ là muốn tới báo cho ngươi. Mỗi thi bên kia sự tình có ta nhìn xem, ngươi không cần lo lắng. Aisaro đỏ mặt lên, nhanh chóng hồi đáp, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.